Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dừng trên đôi mắt đào hoa mang theo ý cười của cô gái trước mặt. Một lúc sau, anh chỉ khẽ, một tiếng, rồi nói, ăn cơm trước đi. Cảnh tượng hai người ngồi ăn cơm cùng nhau ngay lập tức lọt vào mắt tất cả mọi người trong căng tin. Đa số học sinh đều lộ vẻ kinh ngạc, đến giờ vẫn còn học muội không biết sống c, h, ế, t mà dám chạy đến bắt chuyện với Thẩm Dư Huệ sao? Nhưng mà, học muội này xinh thật, nhìn kỹ một chút, hình như cô ấy trông rất quen mắt. Khoan đã, đây chẳng phải học thần khối 10 sao? Lúc này, học sinh khối 12 càng thêm kinh ngạc, Cố Thừa Cẩm cũng đang ăn trong căng tin, vô tình nhìn thấy cảnh Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ ngồi cùng nhau. Ánh mắt anh ta khẽ trầm xuống, trong lòng dâng lên chút chát đắng. Thì ra, cô thích kiểu người như Thẩm Dư Huệ sao? Ở một góc khác của căng tin, Hứa Mân và một nữ sinh cùng lớp với Oanh Oanh cũng ngồi ăn. Hứa Mân chính là cô gái tóc dài đen thẳng hôm trước đã cãi nhau với Vệ Phồn, muốn làm nhục Oanh Oanh. Lúc này, ánh mắt cô ta dừng lại trên Oanh Oanh. Sắc mặt không mấy dễ chịu, hừ lạnh một tiếng, thật không ngờ cô ta lại dám ăn cơm với tên cô độc xui xẻo đó. Chắc là chê mình sống quá lâu rồi. Cô gái tóc xoăn mặt tròn ngồi bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ. Mân Mân, cậu đừng nói bậy, tớ thấy Oanh Oanh cũng đâu có gì không tốt. Hơn nữa cậu ấy không thích đàn anh Cố. Đáng lẽ cậu phải vui mới đúng chứ. Cả hai đều là bạn cùng lớp với Oanh Oanh. Đều học lớp 8 khối 10. Nghe vậy, Hứa Mân hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì nữa. Sau khi ăn xong, Oanh Oanh đặt đũa xuống. Nhìn Thẩm Dư Huệ, mỉm cười nói, sư huynh, em về lớp trước đây. Thẩm Dư Huệ ngước mắt nhìn cô, giọng điềm tĩnh, cảm ơn em đã tặng công pháp tu luyện. Tối nay anh mời em ăn cơm. Oanh Oanh hơi bất ngờ, nhưng cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, cô vốn cũng không định từ chối. Cô cảm thấy rất vui, bất kể là vì ân tình kiếp trước hay vì lý do gì khác. Cô đều có thiện cảm với Thẩm Dư Huệ, muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn. Dĩ nhiên, cô cũng muốn đi ăn cùng anh. Được ạ, cô gật đầu liên tục, đôi mắt sáng rỡ. Vậy tan học, em đợi sư huynh ở cổng trường nhé. Chiều hôm đó, kỳ thi tháng kết thúc sớm hơn thường lệ. 4 giờ rưỡi đã tan học. Lúc Oanh Oanh đi đến cổng trường, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng khoanh tay tựa vào cổng. Dáng vẻ thong dong, yên tĩnh. Cô bước nhanh về phía trước, giọng đầy vui vẻ. Sư huynh, thiếu niên nghe tiếng gọi. Quay đầu lại, Oanh Oanh chạy đến bên cạnh anh. Cười tít mắt, bây giờ chúng ta đi ăn luôn sao? Nhưng mà, bây giờ mới hơn 4 giờ. Có hơi sớm không? Cách trường,